bé con, em yêu anh à, chương 31, yêu nghiệt, mi làm ơn buông tha ta. Góc truyện audio.com, lăn đi lăn lại, Minh Quyền không ngủ được với lý do củ chuối, nhớ Nhã Kiều, anh quyết định moi điện thoại GT. SDT của Nhã Kiều thẳng ấn, alo, Nhã Kiều rất nhanh bắt máy, vợ em ngủ chưa, em chưa, anh sao rồi, anh ổn, còn vết thương của em, không sao đâu, nhẹ thôi, hì. Nhã Kiều cười trừ, em mà nói dối thì biết tay anh. Minh Quyền dọa, chỉ là anh lo lắng cho nó thôi. Em biết rồi, yêu anh nhất, hi hi. Nhã Kiều không để ý mà phát ngôn bừa bãi. Hửm, em mới nói gì xong. Lòng anh thoáng chút ấm áp. Em, Nhã Kiều nhớ lại câu lúc nãy, mặt đỏ bừng lên. Đùa thôi, vợ à, dạ, anh yêu em, cũng yêu anh, tốt. Nhã Kiều đỏ mặt cúp máy luôn, trong khi đó Minh Quyền lại cảm thấy ấm áp, cũng 2 tuần rồi nó chưa nói với anh như vậy, thử hỏi sao không vui được. Biệt thự của anh Huy với Khả Vi mỗi người một việc, anh Huy thì giải quyết chuyện của công ty, Khả Vi thì ngồi trên đùi hắn mà đọc truyện. Em đọc truyện ít thôi, không khéo lại đau mắt, hắn để tập giấy dài loằng ngoằng xuống nhéo mũi cô, đau, đồ điên này. Khả Vi xoa xoa cãi mũi bị hắn nhéo đỏ lên rồi đánh nhẹ vào tay hắn rồi quay lại đọc truyện tiếp. Em dám bơ anh Huy giả vờ giận dỗi bất mãn nói. Khả Vi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt giận như con gấu của hắn thì hôn nhẹ lên môi hắn rồi cúi xuống đọc truyện tiếp như không có gì xảy ra, còn anh Huy thì vui vẻ cúi xuống nhìn con mèo nhỏ trong ngực này. Em dám hôn lén anh Huy nhéo mũi cô tiếp, xí ai bảo anh giận đáng yêu quá làm gì. Cô bỏ laptop xuống định chạy nhưng hắn kéo lại hôn mạnh lên môi cô, còn cô thì chỉ biết đánh vào lưng hắn. Em khiến anh yêu nghiệt chết mất thôi. Anh Huy ôm cô thật chặt như là bỏ ra thì cô sẽ chạy mất vậy, còn Khả Vi cô nép trong ngực hắn với một niềm hạnh phúc dâng đầy. Bệnh viện, phòng của An An, Duy Anh bón từng muỗng cháo cho An An đến lúc nhỏ không ăn được nữa mới thôi. Anh định nuôi heo hả, đã biết người ta không ăn được cháo lại còn ép. An An giận dỗi ném cái gối vào mặt Duy Anh, may mắn thay cậu chụp được. Nhà anh không nuôi heo, chỉ nuôi cô gái tên Thùy An thôi. Duy Anh cười gian nhìn An An, nhỏ quay mặt đi giận dỗi không thèm trả lời. Thôi nào, anh xin lỗi mà. Duy Anh đi qua ôm lấy nhỏ, vùi mặt vào tóc của An An, nhỏ cũng hơi ngoọng vòng tay qua tấm lưng rắn chắc của cậu. E hèm, anh Bi giả vờ ho một tiếng. Anh Bi, có phải chúng ta là không khí rồi? Nam Anh cũng giả vờ mếu máo nói, An An vác Duy Anh buông đôi tay nhau ra. Hai, chỉ tội cho người chuyên đi phá hoại người khác thôi, đúng không anh Bi? Duy Anh châm chọc chỉ. Hừ, nể tình anh là người yêu của An An thôi nhá. Anh Bi lườm cậu, chị, ba mẹ không tới hả? An An hơi thất vọng nhìn đằng sau anh Bi, nhưng chỉ là một khoảng không. À ờm, hai bác đang ở nhà anh rồi. Nam Anh bịa lý do để An An đỡ phải buồn. An An nói một tiếng rồi nằm xuống quay lưng lại với mọi người để giấu đi nước mắt. Ba mẹ cô biết tin cũng không về, nhưng khi anh Bi bị sơ suất gì thì lập tức từ Việt Nam cấp tốc sang Trung Quốc. Nhưng khi nhỏ bị gì thì họ không chỉ lơ đi mà còn xem như cô chưa có chuyện gì, thậm chí một lời hỏi thăm cũng không có. Chỉ là từ lúc quen Duy Anh, nhỏ nhận được sự quan tâm, yêu thương từ ba mẹ của cậu dành cho mình, không như ba mẹ nhỏ, thiên vị anh Bi với nhỏ, điều này khiến nhỏ cảm thấy mất mát. Góc truyện audio.com, nhỏ nghe thấy tiếng giày dép đi xa dần, rồi chiếc giường lún xuống, và một còng tay ôm lấy eo nhỏ, Duy Anh vùi đầu vào cổ An An ngủ thiếp đi, nhỏ cũng đã mệt nên ngủ luôn. Trên xe của Nam Anh lái xe, còn anh Bi cày debut 4 năm của TF Boy. Hoa Tuấn Khải à, em thật xoái nha, anh Bi thốt lên khi thấy Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng nhóm nhạc TF Boy đi ra. Hoa, Nguyên Nhi, em cũng thật xoái đi, trời ơi, Thiên Thiên, em làm mất máu bao nhiêu fan rồi vậy? Những câu được anh Bi tấm tắc khen TF Boy vang lên, còn Nam Anh bên cạnh khuôn mặt đen sì, suốt đoạn đường đi chỉ thấy chị khen TF Boy khiến Nam Anh tức. Lúc xuống xe cũng là lúc debut hết, chị quay sang Nam Anh thì thấy Nam Anh đóng cửa xe mạnh rồi đi thẳng vào nhà, anh Bi bĩu môi đi vào thấy Nam Anh đi thẳng lên phòng mà không kéo chị lên phòng như mọi hôm làm chị hụt hẫng, lẽo đẽo đi lên phòng, Nam Anh đi thẳng vào phòng tắm xả nước lên người, anh Bi khó hiểu rồi cũng đi qua bàn trang điểm. Khách chương.